Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 282. Chương 2811. Thiên Nguyệt Hàng Tinh Huyết Cát Thú Độc Huyết 2. Huyền Ngọc Diệt Linh Châm. Dùng ngân cương thạch, huyền ngọc vạn năm làm chủ tài liệu luyện chế mà thành, thêm vào hàng khí công kích, đổi tài liệu thiên nguyện thạch linh tinh ảo thuật. Vương Trường Sinh thanh âm trầm thấp, phòng ngừa bị Lý Duyên Xuyên nhận ra. Tài liệu loại ảo thuật cũng gặp không nhiều, cấp bậc càng cao tài liệu ảo thuật càng ít gặp. Ngô Dụng và hơn 10 vị hóa thần tu sĩ đều truyền âm cho Vương Trường Sinh, lấy ra bảo vật cho hắn xem xét. Bọn họ không có tài liệu loại ảo thuật, nhưng thật ra có tài liệu luyện khí khác. Trong đó Ngô Dụng xuất ra một khối trừ tịch bí tinh, hai khối hạo vân thạch, một tấm thượng phẩm ly hỏa kình gia thú bậc 5, một viên yêu đan kim lôi quy bậc 5 cùng quy sát, chỉ muốn đổi đi thanh huyền ngọc diệt linh châm này. Vương Trường Sinh có chút tâm động. Ngô Dụng lấy đồ vật gì đó ra nữa, đặc biệt yêu đan yêu quy bậc 5, có thể cho Lân Quy dùng. Hoàng đạo hữu, ta có một khối thiên nguyệt hàng tinh nguyên khoáng, nhưng bị máu huyết cát thú độc làm dơ bẩn, có thể tinh luyện ra một ít thiên nguyệt hàng tinh. Thêm một viên thần châu thượng phẩm huyễn thần thú bậc 5, và gia thú, như thế nào? Thu Vân Phong một bên truyền âm cho Vương Trường Sinh, một bên lấy ra hai cái hộp ngọc màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Tống Ngọc Thiền và Vương Trường Sinh nhắc tới thiên nguyệt hàng tinh. Đây là tài liệu luyện khí bậc 6, so với huyền ngọc vạn năm còn trân quý hơn. Vương Trường Sinh tiếp nhận hộp ngọc, mở ra một cái, một cổ kỳ hàn khí tuôn ra. Nhiệt độ bên trong chợt hạ xuống, mọi người không hẹn mà cùng lặng run người. Vương Trường Sinh có thể rõ ràng nhìn thấy, trong cái hộp có một khối khoáng thạch màu tuyết trắng, mặt trên có một chút vết máu nâu. Huyết cát thú phun ra độc huyết kịch độc vô cùng, có chứa tính ăn mòn nghiêm trọng, chuyên môn làm dơ bẩn bảo vật. Huyết cát thú độc huyết là bảo vật âm độc luyện chế tài liệu cấp cao. Khối thiên nguyệt hàng tinh này không biết gửi đã bao lâu, độc huyết rất khó loại trừ ra, giá trị suy giảm mạnh. Tô Vân Phong đem khối thiên nguyệt hàng tinh này đưa cho Thất Tinh Lâu giám định, hắn không hài lòng giá Thất Tinh Lâu đưa ra, lúc này mới giữ lại. Vương Trường Sinh có thanh niên tạo hóa đỉnh, tự nhiên không cần. Hắn vội vàng đóng nắp lại, mặt lộ vẻ khó xử, cấp Tô Vân Tinh đồn âm, Tô đạo hữu, khối thiên nguyệt hàng tinh này của ngươi lâu lắm. Cho dù tinh luyện ra thiên nguyệt hàng tinh, hiệu quả luyện khí cũng không bằng tiền. Tô Vân Phong tham gia tụ hội như vậy rất nhiều lần, tự nhiên biết đối phương là muốn nhiều hơn. Hắn lấy ra một cái bình sứ màu máu, đưa cho Vương Trường Sinh, rồi truyền âm nói, đây là độc huyết huyết cáp thú bậc 5, kịch độc vô cùng, thích hợp dùng để luyện khí, cũng có thể luyện đan. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cùng Tô Vân Phong trao đổi. Những người khác mặt đều lộ vẻ thất vọng, đều thu hồi đồ vật của mình. Ngô đạo hữu, ta còn có một thanh huyền ngọc diệt linh châm, nhưng không có ở trên tay ta, vãn trao đổi với ngươi một chút, như thế nào? Vương Trường Sinh truyền âm cho Ngô Dụng lấy ra đồ vật gì đó nữa, để cho hắn tâm động. Vương Trường Sinh trên tay có tài liệu, hoàn toàn có thể luyện chế một thanh huyền ngọc diệt linh châm. Ngô Dụng đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, gật gật đầu. Vương Trường Sinh trao đổi xong, những người khác lục tục lấy ra bảo vật trao đổi, đều là có thể trao đổi. Vương Trường Sinh không trao đổi tiếp, không phải là hắn không lấy ra được đồ vật trao đổi, mà là tu sĩ khác lấy ra đồ vật không đặc biệt quý hiếm. Có vài thứ có thể mua được ở Thất Tinh Lâu, tự nhiên không cần trao đổi. Một lúc lâu sau, trao đổi xong, chúng tu sĩ có rời khỏi. Vương Trường Sinh bước chậm ở trên ngã tư đường, vẻ mặt tự nhiên. Lúc này đây trao đổi, hắn chiếm được một khối thiên nguyệt hàng tinh lớn. Nếu là thanh liên tạo hóa đỉnh có thể tách độc huyết huyết cáp thú ra. Nói không chừng có thể luyện chế một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Đương nhiên, trước mắt trình độ luyện khí của hắn còn có vẻ thấp, vì tất có thể luyện chế ra trung phẩm thông thiên linh bảo, nhưng có thể lưu trữ về sau luyện khí. Cho dù là hạ phẩm thông thiên linh bảo, luyện nhập thiên nguyệt hàng tinh, uy lực cũng mạnh hơn nhiều so với hạ phẩm thông thiên linh bảo bình thường. Vương Trường Sinh nhìn xem một chút, thời gian một chén trà nhỏ sau, hắn đi vào một trà lâu tên là Thanh Vũ Hiên, một căn phòng riêng. Uống một bình linh trà cùng một ít điểm tâm. Một lát sau, Ngô Dụng đi đến, tùy tay đóng cửa phòng lại. Hoàng đạo hữu, ngươi nói là thật sự. Ngô Dụng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đương nhiên, nhưng ta hiện tại không có, cần một năm sau mới có thể cho ngươi. Vương Trường Sinh hạ giọng nói. Với trình độ luyện khí trước mắt của hắn, không suy xét thất bại mà nói, thời gian luyện chế một món thông thiên linh bảo trong một năm. Thời điểm ở Đông Ly Giới, không có bao nhiêu tài liệu cung hắn luyện khí, hắn luyện chế một món linh bảo thất bại nhiều lần, nhiều năm mới luyện chế ra một món linh bảo. Số lần luyện khí gia tăng, thêm Tống Ngọc Thiền chỉ điểm, trình độ Vương Trường Sinh luyện khí đề cao rất nhanh, thời gian luyện chế một món Thông Thiên Linh Bảo rút ngắn lại. Một năm là ngươi luyện chế ra. Ngô Dụng có chút kinh ngạc nói. Nói như vậy, luyện khí sư bậc năm, hoặc là xuất thân từ môn phái tu tiên, hoặc là xuất thân từ gia tộc tu tiên, rất ít có tán tu có thể trở thành luyện khí sư bậc năm. Ngô Dụng cũng suy xét qua học tập luyện khí, nhưng danh sư không nổi chỉ điểm, hắn tiến bộ rất chậm. Học tập luyện khí cần lượng lớn thời gian, hắn thử vài lần, lãng phí không ít thời gian và linh thạch, tiến bộ không nhiều, cũng chỉ lãng phí. Vương Trường Sinh cười mà không nói, xem như cam chịu. Tốt, một năm sau, chúng ta gặp ở đây, hy vọng Hoàng Đạo Hữu đừng để ta thất vọng. Ngô Dụng đáp ứng xuống, có một kiện pháp bảo phi châm, hắn liệp sát yêu thú có vẻ thuận tiện. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đứng dậy rời khỏi. Hắn đi vào bãi quán tán tu ở quảng trường, dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện gì, xem ra kiểm lậu toàn bằng vận khí. Hắn qua mấy cửa hát lớn, mua đám tài liệu âm độc, ví dụ như tài liệu viết hồn ngọc linh tinh, tính luyện chế một món bảo vật âm độc, dùng để làm dơ bẩn bảo vật của kẻ địch. Sau 3 canh giờ, Vương Trường Sinh về tới chỗ ở Huyền Nguyệt Phong. Hắn lấy ra Thiên Nguyệt Hàng Tinh và Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, đem Thiên Nguyệt Hàng Tinh đặt ở bên trong Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, rót pháp lực vào. Mặt ngoài Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh hoa sen màu xanh đại lượng. Thời gian một chén trà nhỏ sau, hoa sen màu xanh ảm đạm xuống dưới. Vương Trường Sinh mở ra, phát hiện bên trong có một vật thể màu đỏ đậm cùng một khối tinh thạch màu tuyết trắng. Vật thể màu đỏ đậm đã biến thành trạng thái cố định, bị đóng băng, bên trong vách có một chút băng tiết màu trắng. Vương Trường Sinh trong mắt hiện lên một chút vui sướng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có thể tách ra độc huyết huyết cách thú. Luyện khí tài liệu bậc 6. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, ánh mắt rực cháy. Nếu là trình độ luyện khí cũng đủ cao, luyện chế một món trung phẩm Thông Thiên Linh Bảo cũng không nói chơi. Như vậy một khối Thiên Nguyệt Hàng Tinh lớn, luyện chế một bộ hạ phẩm Thông Thiên Linh Bảo đều không là vấn đề. Vương Trường Sinh lật tay lấy ra một cái bình sứ đỏ như máu. Đây là dùng huyết ly thạch luyện chế, dùng để trang phục độc huyết huyết cáp thú. Tài chất tạo bình sứ rất dễ dàng bị độc huyết huyết cáp thú ăn mòn, chỉ có thể dùng dụng cụ riêng thịnh phóng. Vương Trường Sinh dùng bình sứ màu máu để đựng độc huyết của huyết cáp thú. Không biết còn có thể dùng để luyện khí. Hắn thu hồi Thiên Nguyệt Hàng Tinh, khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Thời gian 2 ngày, rất nhanh trôi qua. Huyền Nguyệt Cung ở trong phường thị, trang sức hoa lệ, nhiều nhất có thể chứa vạn người. Mỗi khi phường thị tổ chức đấu giá hội cỡ lớn, đều là Huyền Nguyệt Cung mời dự họp, Trấn Hải Cung sẽ phái người duy trì trật tự, làm hồi báo. Trưởng lão Trấn Hải Cung trước tiên đã biết bảo vật bán đấu giá hội, đồng thời sẽ rút ra một khoản tiền thuê. Sắc trời vừa sáng, xếp hàng dài ở Huyền Nguyệt Cung đại, muốn tham gia đấu giá hội, đều phải giao nộp một khoản phí dụng. Mỗi người 500 khối linh thạch, chỉ là thu vé vào cửa, Trấn Hải Cung liền kiếm một khoản lớn, Thất Tinh Thương Minh tổ chức. Cũng là có thể mất một khoản phí dụng, xem như cộng thắng. Vương Trường Sinh đứng ở bên trong đám người, sắc mặt bình tĩnh. Hắn sử dụng hình dáng thật, hắn đã sớm biết đến, giống loại quy mô đấu giá hội này, tổ chức sẽ vì những người tham gia, mà đảm bảo an toàn. Một lát sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở cửa Huyền Nguyệt Cung. Sau khi đưa ra lệnh bài thân phận, Vương Trường Sinh không cần giao nộp phí dụng, bước đi vào. Đi vào Huyền Nguyệt Cung, đối diện là một mặt vách đá màu lam đậm. Trên thạch bích khắc một bức sơn thủy đồ, hai bên sườn trái phải đều có một cái thông đạo đá. Một gã đệ tử Trấn Hải Cung bước nhanh đi tới, đưa cho Vương Trường Sinh một viên châu màu bạc nhạt. Phù văn viên châu lưu chuyển không chừng, hiển nhiên là một món pháp bảo. Ẩn linh châu, có thể ẩn nấp khí tức và dung mạo, phòng ngừa bị người tra xét. Trấn Hải Cung luyện chế bảo vật, chuyên môn dùng để bảo hộ người đấu giá an toàn. Vương Trường Sinh tiếp nhận viên châu màu bạc, đi đến bên phải thông đạo đá. Xuyên qua ba đạo cửa ngầm, lúc này mới đi vào hội đấu giá. Hội đấu giá là một cái hình tròn thật lớn. Tầng tầng lớp lớp, vị trí càng cao, cách mặt đất càng thấp. Vị trí càng thấp, cách mặt đất càng cao. Như vậy thuận tiện tọa cho tu sĩ phía sau thấy rõ ràng phẩm vật bán đấu giá. Không hề thiếu tu sĩ ngồi ở mặt trên hình tròn khổng lồ, đều là bị một đoàn ánh sáng bạc bao phủ, không thể thấy rõ ràng diện mạo bọn họ. Vương Trường Sinh lấy ra viên châu màu bạc, rót vào pháp lực. Một mạng sáng mờ màu bạc thổi quét mà ra, che kín toàn thân. Hội đấu giá thiết lập pháp trận đặc thù, ẩn linh châu trong tay phối hợp. Hội đấu giá sau khi kết thúc, người đấu giá thông qua cửa ngầm từng nhóm rời khỏi, cho dù bị người nhìn thấy, cũng có thể thoải mái thoát khỏi. Vương Trường Sinh đi vào chỗ ngồi hàng thứ ba, ánh mắt hắn đảo qua, nhìn sơ qua một chút, trước mắt đã hơn 1.000 người đến đây, số lượng còn tại lục tục gia tăng lên. Hội trường có thể chứa hơn vạn tu sĩ, lầu 2 còn có phòng độc lập, dành cho khách quý. Hắn vẫn là lần đầu tiên tham gia hội đấu giá quy mô lớn như vậy, trong lòng kích động rất nhiều, cũng tràn ngập chờ mong, hy vọng có thể có được mấy đồ vật hợp ý. Nếu là có thể có được Cửu Long Đan, vậy không thể tốt hơn. Vân Trường Sinh ánh mắt đảo qua, trong mắt ngạc nhiên chợt lóe mà qua, hắn thấy được Thất Hồ Tán Nhân. Thất Hồ Tán Nhân cũng không có sử dụng ẩn linh châu, tựa vào ghế trên, cầm trên tay một cái hồ lô màu xanh, đổ rượu vào mồm, thần sắc mờ ảo. Trừ bỏ Thất Hồ Tán Nhân, còn có một gã tăng nhân áo bào vàng tai to mặt lớn, khiến cho Vương Trường Sinh chú ý. Tăng nhân áo bào vàng mặc tăng bào màu vàng, hơn phân nửa cái bụng tròn vo cái lõa lộ bên ngoài, ngược lộ một chuỗi Phật châu màu vàng. Đại Trí Thiền Sư. Vương Trường Sinh nhận ra lai lịch tăng nhân áo bào vàng, Đại Trí Thiền Sư là một vị luyện hư tu sĩ, xuất thân Thiên Phật Tông. Thiên Phật Tông là một trong số ít Phật môn ở Huyền Linh Đại Lục, cùng Đông Ly Giới Vạn Chùa khác nhau, nhưng thật ra cao tăng Thiên Phật Tông thường xuyên lộ diện, Trí Tuệ Thiền Sư chính là đại biểu điển hình. Các ngươi đến cự sớm, xem ra các ngươi cũng là vì món này nọ đến. Một đạo thanh âm lạnh lùng của cô gái vang lên, một hơn nữ đồng áo trắng 10 tuổi đi tới bên người Thất Hồ Tán Nhân. Nữ đồng áo trắng ngũ quan tinh xảo, mắt to đen tròn, da thịt tái tuyết, sơ phi tiên tấn, giống như oa nhi, xem hẳn lên tuổi còn nhỏ, thật ra là một vị luyện hư tu sĩ. Thiên Tuyết Mộ Mộ. Vương Trường Sinh nhận ra lai lịch nữ đồng áo trắng. Thiên Tuyết Mộ Mộ xuất thân từ Lãnh Diện Phái. Lãnh Diện Phái là môn phái nổi danh Huyền Thanh Phái, truyền thừa đã lâu. Bé hơn Bắc Hàn Hóa Linh Đại Pháp lớn hơn là một trong những công pháp trấn tông Lãnh Diện Phái. Loại này công pháp này có vẻ đặc thù, tu luyện càng cao, người tu luyện sẽ tiến vào trạng thái phản lão hoàn đồng. Xem hẳn lên tuổi càng nhỏ, tần số tu luyện càng cao, thần thông càng lớn. Thiên Tuyết Mộ Mộ tu luyện chính là bé hơn Bắc Hàn Hóa Linh Đại Pháp lớn hơn, cũng đệ tử cốt cán Lãnh Diện Phái. Nghe nói có tỷ lệ rất lớn dẫn tiến vào hợp thể kỳ. Thất Hồ Tán Nhân liếc mắt nhìn Thiên Tuyết Mộ Mộ một cái, đánh một hơi rượu, thở ra một mồm to dày đặc mùi rượu, không nói gì thêm. Thiên Tuyết Mộ Mộ nhướng mày, không nói gì thêm, ngồi xuống bên cạnh Thất Hồ Tán Nhân. Thời gian một chén trà nhỏ sau, cùng với một thanh âm vang tiếng vang lên, trời cao chợt xuất hiện nhiều điểm linh quang. Linh quang chợt lóe, chợt hóa thành hai gã hóa thần tu sĩ, một người nam trung niên cùng một thiếu phụ váy xanh, dừng ở trung tâm đài đá hình tròn đấu giá hội. Người nam trung niên mặc trang phục màu xanh, thân khoan thể béo, mặt tròn đôi mắt nhỏ, vẻ mặt cười ha ha, làm cho người ta có một loại cảm giác gần gũi. Thiếu phụ váy xanh một thân váy dài màu lam, lưng ông, da thịt trắng tuyết. Tại hạ Trần Phong, Dương Nguyệt, ra mắt các vị tiền bối đạo hữu. Hoan nghênh các vị tới tham gia đấu giá hội lần này. Hai người chắp tay thi lễ hướng chúng tu sĩ, cao giọng nói. Đấu giá hội lần này chuẩn bị tổng cộng hơn 13.000 món thương phẩm. Mỗi một món thương phẩm đều là trải qua chúng ta tuyển chọn cẩn thận, hiện tại bắt đầu đấu giá. Thanh âm Trần Phong hồng lượng, truyền khắp toàn bộ hội trường. Tay áo Trần Phong rung lên, một mảng sáng mờ màu xanh xẹt qua. Trên mặt bàn một cái hộp gấm màu xanh tinh mỹ. Mở ra thì thấy, một mảng sáng mờ màu xanh thổi quét ra. Lộ ra chính thanh phi đao thanh quang lập lòe. Mỗi một thanh phi đao ngoại hình giống một con thanh xà nhỏ xíu, đao tim là đuôi rắn, chui đao là xà thủ, linh quang lập lòe. Nguyên bộ pháp bảo thanh xà đao, dùng thanh vân sa làm chủ tài liệu luyện chế mà thành. Tổng cộng có 9 thanh, đạo hữu thần thức không đủ mạnh mẽ không đề nghị đấu giá. Giá quy định 80 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể cao vớt hơn 3 vạn. Trần Phong mở miệng giới thiệu, 83 vạn, 86 vạn, 90 vạn. Vương Trường Sinh tự nhiên chứng mắt bộ phi đao này. Thập Tinh Thương Minh chuẩn bị hơn 13.000 món thương phẩm, quy mô quả thật không nhỏ. Bộ phi đao này cuối cùng được bán với giá 190 vạn. Sau khi một gã người hầu áo màu bạc bưng hộp gấm đi vào, một quan đoàn màu bạc bay ra một cái túi trữ vật màu xanh, dừng ở mặt trên khay. Người hầu xác nhận số lượng linh thạch không có sai sót, đem hộp gấm đẩy vào bên trong ánh sáng bạc. Toàn bộ quá trình giao dịch, người đấu giá căn bản không cần lộ diện. Người khác đều thấy không rõ diện mạo người đấu giá, càng không thể tập trung khí tức. Có thể nói là cam đoan người đấu giá an toàn. Phụ trợ kết anh 10 bình hóa anh thủy. Tách ra bán đấu giá, giá quy định 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 3 vạn. Trần Phong lấy ra 10 cái bình sứ màu xanh nhỏ giống nhau, cao giọng nói. Vương Trường Sinh tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, hắn không dùng được mấy thứ này. Một món vật phẩm bán đấu giá xuất hiện ở đấu giá hội, chủ yếu là đồ vật kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ sử dụng, hóa thần tu sĩ căn bản chứng mắt. Hơn nửa ngày trôi qua, không khí hội trường càng ngày càng nhiệt liệt. Trần Phong lấy ra hai khối tinh thạch màu lam lớn bằng thớt, tản mát ra một trận hàn ý đến thấu xương, mặt bàn nháy mắt kết băng. Kiền Lam Tuyết Tinh. Vương Trường Sinh hai mắt nhíu lại, hắn ở Thiên Lang giới có được một ít Kiền Lam Tuyết Tinh. Sau khi luyện hóa, sử dụng phối hợp với Minh Nguyệt Châu hiệu quả không sai. Hai khối Kiền Lam Tuyết Tinh này lớn hơn so với hắn có được. Cho dù là trong đó luyện hóa một khối Kiền Lam Tuyết Tinh, Vương Trường Sinh thi triển thần thông hệ thủy có thể gia tăng không ít uy lực. Hai khối Kiền Lam Tuyết Tinh tách ra bán đấu giá. Mỗi khối Kiền Lam Tuyết Tinh nặng 300 cân. Giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 30 vạn. 100 vạn. 130 vạn. 160 vạn. Vương Trường Sinh mất 270 vạn giá, đấu giá được một khối Kiền Lam Tuyết Tinh. Khối Kiền Lam Tuyết Tinh này là hắn đã muốn luyện hóa gấp 7 lần Kiền Lam Tuyết Tinh, luyện hóa hàn khí bên trong Kiền Lam, có thể đề cao thực lực của hắn. Trần Phong lấy ra ba mặt lệnh kỳ màu đỏ linh quang lập lòe. Mỗi một mặt lệnh kỳ màu đỏ lớn bằng bàn tay, mặt cờ trải rộng vô số phù văn màu tím huyền ảo, tản mát ra một cổ hỏa linh khí kinh người dao động. Đủ bộ linh bảo tự diễm kỳ, lấy gia thú hạ phẩm cách diễm thú bậc 5, tự diễm 1 năm 5.000 năm làm chủ tài liệu luyện chế, mà thành. Giá quy định 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 30 vạn linh thạch. Thanh âm Trần Phong có chút khàn khàn, nhưng chúng tu sĩ nghe rõ ràng. Bản mạng pháp bảo Vương Trường Sinh Định Hải Châu có 18 viên. Mỗi một viên đều là linh bảo, hắn mất thời gian trăm năm, lúc này mới có 18 viên Định Hải Châu, cái này vẫn là chiếm được Trấn Hải Tông di tàng. Trải qua kịch liệt cạnh tranh, bộ linh bảo này thành giao với giá 850 vạn, bị một vị nam tu sĩ mua đi. Chỉ có ba mặt tử diễm kỳ bán với giá 850 vạn. Thông thiên linh bảo giá rất cao, cái này cũng không kỳ quái. Một con yêu thú bậc 5 tài liệu trên người có thể bán ra hơn 100 vạn linh thạch, giết nhiều mấy con yêu thú bậc 5 có thể đủ mua bộ tự diễm kỳ này. Trần Phong chủ trì hơn nửa ngày, nói miệng lưỡi khô, lùi đến một bên, Dương Nguyệt chủ trì đấu giá hội. Tay áo Dương Nguyệt rung lên, 10 vò rượu bạch ngọc tinh mỹ bay ra, mặt ngoài vò rượu có khắc hoa văn tinh mỹ. Ngọc hoa điêu, linh tựu cấp 4, dùng tuyết ngọc quả ngàn năm làm chủ tài liệu, hơn 100 loại linh dược thuộc tính băng sản xuất mà thành. Vị rất tốt, có công dụng chữa hỏa độc. Giá quy định 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 5 vạn. Tu sĩ thích uống rượu không ít, cái này 10 bình ngọc hoa điêu cuối cùng bán đi với giá 95 vạn. Dương Nguyệt lục tục lấy ra các loại linh tửu, công hiệu khác nhau, chữa thương, tinh tiến pháp lực, giải độc, đoán thể vân vân. Đều là linh tửu bậc 5, cấp bậc linh tửu càng cao, hiệu quả càng tốt. Không phải có linh tửu bậc 6 sao, thật hoa mắt, mau lấy ra nữa nhìn xem. Thất Hồ Tán Nhân thúc giục nói, giọng điệu có chút bất mãn. Dương Nguyệt ngượng ngùng cười nói, tiền bối nói đùa, linh tựu bậc 6 là bảo vật bán đấu giá, vãn một chút nữa mới lấy ra. Dương Tiểu Hữu, kệ tự quỷ này, người tiếp tục bán đấu giá. Một đạo thanh âm người nam trầm thấp chợt vang lên, truyền khắp toàn bộ đấu giá hội. Thất Hồ Tán Nhân liếc mắt nhìn về một nơi, không nói gì thêm. Dương Nguyệt tiếp tục chủ trì đấu giá hội, xuất ra 5 bình sứ màu xanh rồi cao giọng nói. Năm bình đan dược bậc 5 phi long đan, đan này có thể đề cao tỷ lệ giao long tiến cấp bậc 6. Tiền bối đạo hữu chăn nuôi giao long cũng không nên bỏ qua. Năm bình phi long đan tách ra bán đấu giá. Giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 30 vạn linh thạch. Ta ra 200 vạn. Một đạo thanh âm người nam 10 phần trung khí chợt vang lên. Vương Trường Sinh nhận ra được, đây là thanh âm Long Tử Vân. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra suy nghĩ. Hắn nghĩ tới Vương Thanh Linh chăn nuôi băng phong giao, không biết nó có tiến vào bậc 5 không. Hắn từ Thiên Lang giới và Thiên Hồ giới thu thập đến không ít tài nguyên tu tiên thuộc tính băng, trừ bỏ cung cấp nuôi dưỡng bát dực tuyết hưu thú, băng phong giao cũng có thể được không ít. 250 vạn 280 vạn 300 vạn Cạnh tranh 10 phần kịch liệt, 5 bình phi long đang lần lượt bán đi với giá 350 vạn, 380 vạn, 400 vạn, 430 vạn và 450 vạn giá. Long Tử Vân tài đại khí thô, mua đi 3 bình, mất hơn ngàn vạn linh thạch. Long Tử Vân tự nhiên không có khả năng lấy ra nhiều linh thạch, nhưng Long Gia lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Một lọ 10 viên, tính hẳn lên, một viên phi long đan đã hơn 30 vạn linh thạch, Thực dương đan. Dùng thực dương 3.000 năm làm chủ dược luyện chế mà thành, có công dụng tinh tiến pháp lực, đặc biệt thích hợp đạo hữu tu luyện công pháp thuộc tính hỏa dùng. Tách ra bán đấu giá, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá 30 vạn. Trong tay Dương Nguyệt nâng năm bình sứ màu đỏ, cao giọng nói, 100 vạn, 130 vạn, 160 vạn. Dương Nguyệt lấy ra nhiều loại đan dược bậc 5, công hiệu khác nhau, bạn đều bán với giá cao, đáng tiếc không có đoán thể đan dược. Sẽ không biết bảo vật bán đấu giá có đoán thể đan dược hay không. Một trận tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, tám đại hán khôi ngô nâng một cái lồng sắt thiết màu vàng thật lớn đi lên đài cao hình tròn. Trong lồng sắt màu vàng nhốt một con yêu thú giao thủ quy thân, xem này khí tức, hiển nhiên là một con hạ phẩm giao quy bậc 5. Hạ phẩm giao quy bậc 5, tinh thông thần thông hệ thủy, nhưng thích hợp giữ nhà hồ viện tối, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 30 vạn linh thạch. 100 vạn, 130 vạn, 160 vạn. Vương Trường Sinh không có linh thú bậc 5, nhưng hắn chướng mắt con giao quy này, luận tiềm lực. Giao quy nơi nào so được với lân quy? Đối với một ít hóa thần tu sĩ trong tu tiên gia tộc mà nói, con giao quy này thích hợp dùng để giữ nhà hộ viện. Con giao quy này cuối cùng bị người mua đi với giá 350 vạn linh thạch. Tám gã đại hán lại nâng một cái lồng thiết màu vàng đi tới. Trong lồng thiết nhốt một con hải âu lông cánh dài màu đỏ, nó móng vuốt là màu xanh, không ngừng vuốt cánh, va chạm vào lồng thiết màu vàng. Hạ phẩm liệt hỏa âu bậc 5, phi hành tốc độ khá, am hiệu thần thông thuộc tính hỏa, dùng để phi hành, hoặc là đấu pháp đều là lựa chọn không sai. Giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 30 vạn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều không có linh cầm. Bọn họ chướng mắt linh cầm. Nếu là đụng tới linh cầm tiềm lực không sai, nhưng thật ra hắn nguyện ý ra tay. Một con linh thú, linh cầm xuất hiện ở đấu giá hội, từ hạ phẩm bậc 5 đến thượng phẩm bậc 5 vân vân, một con linh trùng cũng không có. Cái này cũng không kỳ quái, linh trùng tiến cấp vốn liền không dễ dàng, đại thần thông, đều không có. Thời gian nửa ngày, rất nhanh trôi qua. Đấu giá hội giằng co một ngày một đêm, Dương Nguyệt nói miệng khô lưỡi khô, Trần Phong đã nghỉ ngơi xong rồi, thay thể Dương Nguyệt. Trần Phong lật tay lấy ra năm tinh mỹ hộp ngọc, mở năm hộp ngọc tinh mỹ ra, bên trong đều có một quả thực màu bạch ngân, quả thực hình bán nguyệt, mặt ngoài có một chút đường vân màu vàng. Kim ti ngân nguyệt quả, có thể phụ trợ nguyên anh tu sĩ đánh sâu vào hóa thần kỳ. Nếu là luyện chế thành đan dược, hiệu quả rất tốt. Năm kim ti ngân nguyệt quả bán đấu giá cùng nhau, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 30 vạn. Thanh âm Trần Phong không lớn, truyền khắp hội trường. Vương Trường Sinh không hiểu luyện đan, hắn căn bản không dùng được. Bán đi kim ti ngân nguyệt quả, Trần Phong lấy ra nhiều loại đan dược, đều là đan dược phụ trợ nguyên anh tu sĩ đánh sâu vào hóa thần kỳ. Thượng phẩm kim lôi quy bậc 5 bên trong có một khối hấp lôi châu, có thể hấp thu phần lớn lôi điện lực. Nếu là trong cơ thể linh thú có nước ăn vào hấp lôi châu, tốc độ tu luyện nhanh hơn. Trong tay Trần Phong nâng một viên châu màu vàng nhạt, cao giọng nói. Nhìn thấy một viên hấp lôi thạch này, Vương Trường Sinh nghĩ tới viên dẫn lôi châu ở chỗ sâu trong vạn lôi hải vực thiên lang giới. Dẫn lôi châu tự động dẫn đường thiên địa lôi điện, mà hấp lôi châu bị động hấp thu lôi điện lực, hai cái hoàn toàn khác nhau. Thượng phẩm kim lôi quy hấp lôi châu bậc 5 có thể sử dụng để luyện chế thông thiên linh bảo, khắc chế lôi tu. Nếu là hấp lôi châu trong cơ thể kim lôi quy bậc 6, luyện chế ra thông thiên linh bảo phẩm chất rất cao, có thể suy yếu uy lực thiên kiếp. Nhưng trong cơ thể yêu thú thuộc tính lôi xuất hiện hấp lôi châu, hoặc là dẫn lôi châu tỷ lệ cũng không cao. Toàn xem vận khí, cái này cũng làm cho vật ấy giá sang quý. Nhưng thượng phẩm lân quy cấp 4, trước mắt không phát hiện nó có hấp lôi châu, hoặc là dẫn lôi châu. Một viên hấp lôi châu, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 30 vạn. Trần Phong vừa dứt lời, lập tức có người kêu giá, 100 vạn. 130 vạn. Vương Trường Sinh đối với hai thanh âm này có chút quen thuộc. Lần lượt là Lý Duyên Xuyên và Long Tử Vân. Hấp lôi châu đối với linh thú hệ lôi mà nói ý nghĩa trọng đại, đồng thời cũng là một loại tài liệu luyện khí không sai. 160 vạn. Vương Trường Sinh cũng tham dự cảnh giới, hắn muốn cho tới cái này khối hít lôi châu, luyện chế một món trọng bảo. Cạnh tranh rất kịch liệt, giá rất nhanh tới 300 vạn, cái này đã muốn vượt qua cái này khỏa hít lôi châu giá trị. Vương Trường Sinh hơi nhất cân nhắc, mở miệng hô, 350 vạn. 400 vạn. Thanh âm Lý Duyên Xuyên giọng nói dứt khoát. Thượng phẩm hấp lôi châu bậc 5 cũng đủ luyện chế một món thông thiên linh bảo phẩm chất không sai. Đối với luyện hư tu sĩ độ đại thiên kiếp có giúp đỡ cao, thiên tuyết mộ mổ và luyện hư tu sĩ cũng không có mở miệng đấu giá, tự như chứng mắt cái viên hấp lôi châu này. Vương Trường Sinh là đã nhìn ra, Lý Duyên Xuyên không thể dùng được vật đấy, nhắm chừng là mượn hoa hiến Phật, ta ra 450 vạn. Một đạo thanh âm cô gái trong trẻo, nhưng lạnh lùng chợt vang lên. Thần sắc Trần Phong kích động, viên hấp lôi châu này cố nhiên trân quý, cũng tuyệt đối bán không ra với giá cả 450 vạn. Cái này cũng là mị lực đấu giá hội, thương phẩm thành giao thường thường vượt qua giá trị chân thật. 450 vạn, có phải giá rất cao không? Trần Phong cao giọng nói. Vân Trường Sinh nhận ra được, đây là thanh âm từ Oánh Oánh. Thần binh môn am hiểu luyện khí, từ Oánh Oánh mất 450 vạn linh thạch mua một viên hấp lôi châu, thật sự là tài đại khí thua. Lý Duyên Xuyên cho mày, hắn vốn định đấu giá được vật ấy đưa cho Tống Phong, nhưng mà hắn lấy không ra nhiều linh thạch, hắn đã mua rất nhiều. Ta ra 500 vạn linh thạch. Lý Duyên Xuyên cắn răng nói, nếu là có thể lấy lòng Tống Phong, 500 vạn linh thạch tính cái gì? Luôn có cách để lấy về lại. Không có người mở miệng tăng giá, 500 vạn linh thạch mua một món tài liệu luyện khí, cái này rất xa xỉ. Trần Phong hỏi ba lần, không có người tăng giá, Lý Duyên Xuyên thuận lợi đấu giá được vật ấy. Thời điểm một gã chấp sự trung niên đưa hấp lôi châu đến trước mặt, Lý Duyên Xuyên mở miệng nói, trên người ta linh thạch không đủ, ta tính bán đấu giá một ít tài liệu. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh cùng một cái hộp ngọc màu vàng nói, yêu đan thượng phẩm vệ linh thử bậc 5 cùng một khối thiên nguyệt hành tinh. Vệ linh thử. Vương Trường Sinh hai mắt sáng ngời. Vệ linh thử là họ hàng thôn thiên thử, kế thừa phần thần thông thôn thiên thử. Nếu là song đồng thử cắn đút yêu đan vệ linh thử, nói không chừng có thể tiến vào bậc 5. Thiên nguyệt hành tinh. Thiên tuyết mổ mổ nhìn về phía chấp sự trung niên, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chấp sự trung niên cầm hai loại vật này cho giám định Trần Phong. Trần Phong xác nhận không có lỗi, thì mở miệng nói, một quả yêu đan thượng phẩm vệ linh thử bậc 5. Nhưng mà phệ linh thử họ hàng thôn thiên thử, nếu là tiền bối hoặc là đạo hữu có chăn nuôi linh thử, cũng không nên bỏ lỡ. Giá quy định 80 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 vạn. Đại đa số linh thử đều không có gì đại thần thông, bình thường dùng để tầm bảo, rất dễ dàng chết ở cấm chế hoặc là dưới tay cường địch. Bởi vậy không nhiều tu sĩ cấp cao chăn nuôi linh thử. Viên nội đan phệ linh thử này cạnh tranh không phải đặc biệt kịch liệt. Vương Trường Sinh mất 150 vạn, liền đấu giá được viên nội đan phệ linh thử này. Phải biết rằng, yêu đan trung phẩm thuôn hải tê bậc 5 cũng bán ra được 85 vạn linh thạch. Có thể thấy được danh hiệu họ hàng thuôn thiên thử này vẫn là hấp dẫn không ít người. Song đồng thử có không tiến cấp bậc 5, nhưng thật ra tiếp theo, Vương Trường Sinh là hy vọng nó có thể kế thừa phệ linh thử huyết mạch thần thông. Thiên nguyệt hàng tinh là tài liệu luyện khí bậc 6, nhưng lớn bằng trứng bồ câu. Bán ra với giá 180 vạn. Khối thiên nguyệt hàng tinh trên tay Vương Trường Sinh trên tay lớn hơn. Lý Duyên Xuyên thanh toán linh thạch, thu hồi hấp lôi châu. Ống tay áo Trần Phong hướng mặt bàn nhẹ nhàng rung lên, một mảng sáng mờ xẹt qua, trên mặt bàn một cái cánh dơi màu xanh nhạt hiện ra. Thanh dược bức bậc 6, thượng giai tài liệu luyện chế bảo vật phi hành, giá quy định 150 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thấp hơn 30 vạn linh thạch. Cánh dây này có thể luyện chế trung phẩm thông thiên linh bảo loại phi hành, cánh là tài liệu luyện khí trên người yêu cầm gần với yêu đan. Tài liệu yêu thú bậc 6 xuất hiện, còn không có bảo vật bán đấu giá. Vương Trường Sinh đối với đấu giá hội lần này tràn ngập chờ mong. Trừ bỏ mua thương phẩm, hắn còn tính mượn cơ hội này tăng trưởng kiến thức. Rất nhiều thiên tài địa bảo, hắn chỉ là xem qua ở trên điển tịch, không có gặp qua. Cánh dây này bị Từ Oánh Oánh mau đi với giá 400 vạn giá, nếu là luyện chế thành thông thiên linh bảo. Giá khẳng định rất cao. Trần Phong lấy ra nhiều món tài liệu bậc 6, thú cốt, yêu đan, tinh hồn vân vân, đều bán với giá cao. Trong đó một cái quy sát hạ phẩm ly quy bậc 6, bán với giá 700 vạn linh thạch. Quy sát yêu thú loại quy là thượng giai tài liệu luyện chế bảo vật phòng ngự. Đấu giá hội đã liên tục bán một ngày, còn không có xuất hiện bảo vật đấu giá phẩm. Trần Phong lấy ra một cái hộp ngọc tinh mỹ màu vàng. Mở ra thì thấy, bên trong có một cái phi châm mảnh khảnh, thoát ẩn thoát hiện. Kế tiếp là thời gian bán đấu giá bảo vát. Món bảo vật thứ nhất bán đấu giá, hạ phẩm thông thiên linh bảo kim quang độn ảnh châm. Dùng kim ly tinh làm chủ tài liệu luyện chế, mà thành, làm cho người ta khó lòng phòng bị, giá quy định 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá thấp hơn 50 vạn. 350 vạn. 400 vạn. 450 vạn. Bảo vật loại phi châm là lợi khí sắc bén, nhưng loại pháp bảo này luyện chế không dễ dàng. Một ít yêu thú da thô thịt dày, rất khó diệt sát. Pháp bảo phi châm có thể công kích ánh mắt chúng nó, rồi diệt sát. Bởi vậy, tấm kim quang độn ảnh châm này cạnh tranh rất kịch liệt, giá rất nhanh đạt tới 1.000 vạn. Ta ra giá 1.200 vạn. Một đạo thanh âm người nam hùng hậu từ lầu gian phòng lầu 2 truyền đến, Vương Trường Sinh cảm giác này thanh âm này rất quen thuộc, hình như là Viên Liệt. Lầu 2, một gian phòng, một người nam thanh sam dáng người khôi ngô ngồi ở trên ghế. Vẻ mặt tự nhiên, bốn linh viên bậc năm đứng ở một bên, Viên Liệt ở bên trong. Viên Liệt, ngươi không cần quá độ trầm mê luyện khí thuật nhân tộc. Nhục thân mới là gốc rễ thanh viên nhất tộc chúng ta. Rèn luyện nhục thân đến mức tận cùng, tay không cũng có thể ngăn cản thông thiên linh bảo. Người nam thanh sam dặn dò nói, thanh âm uy nghiêm. Vâng, thất thúc công, tôn nhi rõ ràng. Viên Liệt miệng đầy đáp ứng xuống. Hắn học tập luyện khí đều không phải là thả lỏng cho rèn luyện nhục thân. Có một nghệ tinh, kiếm linh thạch có vẻ dễ dàng. Không giống đồng tộc hắn này, hoặc là thu được, hoặc là tộc đàn cung cấp nuôi dưỡng. Thanh viên nhất tộc coi trọng rèn luyện nhục thân, cũng sử dụng pháp bảo. Đại đa số pháp bảo hóa thần kỳ tộc nhân đã bị tổn thương, đều là sẽ tìm Viên Liệt hỗ trợ sửa chữa. 1.300 vạn. 1.400 vạn. Thanh mai kim quang độn ảnh châm này cuối cùng bán với giá 1.400 vạn. Bị Viên Liệt đấu giá được vật ấy, trên tay Viên Liệt cũng không có nhiều linh thạch. Sau khi bán đi kim quang độn ảnh châm, Trần Phong lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng nhạt, từ trong đó lấy ra 7 tấm phù triện màu bạc nhạt. Mỗi tấm phù triện mặt ngoài đều trải rộng phù văn màu bạc huyền ảo. Phù văn này sắp xếp thành sao bắt đầu, linh khí kinh người, hiển nhiên là phù triện bậc 5. Đủ bộ phù triện thất tinh khóa yêu phù, cho dù là yêu thú bậc 6 bị nhốt trụ, một chốc cũng khó thoát thân. Giá quy định 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 50 vạn. Đủ bộ phù triện. Trên mặt Phương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt hứng thú, phù triện cùng pháp bảo giống nhau. Cũng có đủ bộ phù triện, đầy đủ phù triện từ trình độ nào đó mà nói tương đương với một bộ trận pháp nhỏ. Bởi vì phương pháp sử dụng đơn giản, có vẻ được hoan nghênh. Bồn Như Yên là chế phù sư bậc 5, còn chưa có thể luyện chế ra đủ bộ phù triện. Bộ thất tinh khóa yêu phù này thành giao với giá 1.000 vạn, có thể gây khốn yêu thú bậc 6, tự nhiên cũng có thể gây khốn luyện hư tu sĩ. Bảo mệnh lợi khí, chính là có vẻ quý, duy nhất sử dụng. Trần Phong lại lấy ra một cái hộp ngọc màu bạc, từ trong đó lấy ra 3 tấm phù triện thủy khí màu lam mờ mờ. Mặt ngoài phù triện trải rộng phù văn huyền ảo, mơ hồ nghe được một trận tiếng gió biển chói tai. Trong hư không chợt xuất hiện ra nhiều điểm lam quang, ùa tới phù triện màu lam. Tứ Hải Hộ Linh Phù. Có người nhận ra lai lịch phù này? Không sai. Quả thật là Tứ Hải Hộ Linh Phù, phù triện bậc 6. Nơi thủy linh khí càng dư thừa, hiệu quả phòng ngự càng tốt. Có thể sử dụng nhiều lần. Giá quy định 400 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 50 vạn. Phòng ngự phù triện bậc 6, quả thật là bảo mệnh lợi khí không sai. Vương Trường Sinh mất 1.100 vạn linh thạch, đấu giá được một tấm Tứ Hải Hộ Linh Phù. Hắn không có nhiều linh thạch như vậy, đành phải bán ra một khối thiên nguyệt hàng tinh lớn bằng nắm tay, lúc này mới hồi lại linh thạch. Đấu giá được Tứ Hải Hộ Linh Phù, Vương Trường Sinh đã còn không có bao nhiêu linh thạch. Tâm hắn đã muốn hài lòng, đấu giá được không ít thứ tốt. Hắn ở giao hoán hội có được một khối lớn thiên nguyệt hàng tinh. Trần Phong lật tay lấy ra hai cái vò rượu màu trắng tinh mỹ. Vò rượu dùng linh ngọc nào đó tạo thành, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong vò linh tửu là màu vàng. Thất Hồ Tán Nhân cái mũi khinh ngửi vài cái, chợt tinh thần đại chấn, ánh mắt nhanh nhìn chăm chăm vò rượu màu trắng. Linh tửu kim lưu ngọc lộ bậc 6, dùng kim lưu tham vạn năm và hơn trăm loại linh dược ngàn năm sản xuất mà thành, có công dụng tinh tiến pháp lực. Hai vò linh tửu cùng nhau bán đấu giá, giá quy định 400 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 50 vạn. Vừa dứt lời, Thất Hồ Tán Nhân lập tức mở miệng hô, lão phu ra giá 1.000 vạn. Linh tửu cung cấp, tác dụng khác nhau, giá cũng không giống nhau. Kim lưu ngọc lộ trong 2 ngày có thể tinh tiến pháp lực, tương đương với đan dược tinh tiến pháp lực. Dùng linh dược vạn năm sản xuất thành linh tửu, hiệu quả tự nhiên không vậy. Vương Trường Sinh kinh ngạc, dùng linh dược vạn năm nhưỡng rượu, thật sự là xa xỉ. Thất Hồ Tán Nhân mất 1.200 vạn linh thạch, đấu giá được này hai bình kim lưu ngọc lộ này. Tính hẳn lên, một vò hơn trăm vạn linh thạch. Hắn mở nắp bình, một cổ mùi hương rượu nồng đậm đến cực điểm lập tức phiêu tán mở ra. Vương Trường Sinh khinh ngửi vài cái, cảm giác thân thể từ từ nóng lên, hô hấp nhanh hơn, đầu có chút nặng nề. Thất Hồ Tán Nhân đổ vài ngụm vào miệng, vẻ mặt ý cười, sảng khoái, ha ha. Giang đạo hữu, mau đóng nắp lại, tiểu bối này chịu không nổi, mùi có thể để cho không ít kim đan tu sĩ té ngã. Một đạo thanh âm người nam hùng hậu chợt vang lên, dùng linh dược vạn năm dưỡng tạo ra linh tửu, tự nhiên không giống vậy. Tu sĩ cấp thấp ngửi được hương vị linh tửu bậc 6, thật tốt, khi say ngất. Thất Hồ Tán Nhân gật gật đầu, tháo cái hồ lô màu xanh bên hông xuống, nhắm ngay vào rượu, rượu thủy màu vàng đều bị hút vào bên trong hồ lô màu xanh. Trần Phong lấy ra một quả tiểu ấn cả vật thể màu bạch ngân, mặt ngoài phù văn chớp động, linh khí kinh người. Hạ phẩm thông thiên linh bảo trấn linh ấn, luyện vào một ít thiên quân thạch, trọng lượng hình bảo vật, cho dù là yêu thú bậc 6 bị nhốt trong này, bất tử cũng tàn. Trần Phong cao giọng nói, quân thạch là một loại tài liệu luyện khí đặc thù, chia làm 3 loại bách quân, thiên quân và vạn quân. Vạn quân thạch tốt nhất, một khối nhỏ nặng trăm vạn cân, đặc biệt thích hợp luyện chế trọng lượng hình bảo vật, nhưng vạn quân thạch rất ít thấy. Trọng lượng hình bảo vật. Vương Trường Sinh nghĩ tới hắn luyện chế vạn trọng phong, đáng tiếc đã bị hủy ở trên tay ma tộc. Giá quy định 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 50 vạn. Lầu 2 bộ gian Nhã Gian, ngũ nam nhất nữ tụ tập ở Nhã Gian nội. Cầm đầu là một gã hai mắt có chút đục ngầu áo bào xanh ông lão áo bào xanh dáng người thon dài, hai má gầy yếu, làm cho người ta một bộ dáng yếu đuối. Long Tử Vân và Long Tử Nguyệt cũng ở bên trong, bọn họ đều là đệ tử Long gia. Trấn linh ấn, nhưng thật ra bảo vật này không sai, có thể đấu giá được, làm phần thưởng cho gia tộc. Ông lão áo bào xanh mở miệng nói, thanh âm trầm thấp. Long Tử Vân gật gật đầu, mở miệng ra giá, 400 vạn. Trấn linh ấn này cạnh tranh tương đương kịch liệt, trải qua mấy chục lần ra giá, thì trấn linh ấn này bán đi với giá 1.500 vạn, bị Long gia mua đi. Trần Phong bàn tay vừa lật, kim quang chợt lóe, một cái tiểu thuyền nhỏ xíu liền xuất hiện trên tay. Tiểu thuyền nhỏ xíu cả vật thể màu vàng, linh quang lập lòe. Sau khi hắn rót vào pháp lực, tiểu thuyền nhỏ xíu hình thể tăng vọt, hóa thành một con phi chu màu vàng dài hơn ngàn trượng. Trên thuyền có khắc một cái giao long màu vàng trông rất sống động. Giao long màu vàng chạy ở mặt ngoài thân thuyền không ngừng, truyền ra một trận tiếng rồng ngâm vang dội. Thông thiên linh bảo loại phi hành kim giao thuyền. Tốc độ phi hành cực nhanh, dùng vào phòng ngự, vận chuyển vật tư, hoặc là công cụ tuyệt hảo của tu sĩ. Giá quy định 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 50 vạn. Kim giao thuyền này là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh nhớ rõ Thiên Lang Tông có một chiếc thanh long thuyền cũng là hạ phẩm thông thiên linh bảo, nhưng luận phi hành tốc độ, khẳng định là kim giao thuyền càng tốt hơn. Một gian phòng, một cô gái ngũ quan như họa, đang ở phẩm trà, cô gái một thân váy lưu tiên dài màu lam, đầu chải tóc lan vân, da thịt trắng tuyết. Một gã phụ nhân trung niên chân tay thô to cùng một gã đại hán đầu trọc dáng người khôi ngô đứng ở một bên, hai người đều là luyện hư kỳ. Phi hải thuyền bị bức tộc nhân hủy diệt rồi, đấu giá được vật ấy thay đi bộ đi. Cô gái váy lam dặn dò nói, vâng, tam tiểu thư. Phụ nhân trung niên lên tiếng, mở miệng hô, 700 vạn. Tiểu thư, chúng ta ở Huyền Linh Đại Lục ở lại thời gian không ngắn, lại tiếp tục ở lại tiếp, chỉ sợ sẽ bỏ qua cuộc thi gia tộc. Nghe nói cuộc thi tộc gia tộc lần này sẽ tuyển ra nhâm gia chủ, chúng ta hiện tại chạy về Thanh Ly Hải Vực, còn có thể tới kịp. Đại hán đầu trọc hơi nhất thời chần chờ, mở miệng hỏi nói, yên tâm, ta có chừng mực, nếu là có thể có được thứ này, gia chủ Hàn gia không ai khác chính là Hàn Tuyết Giao ta. Cô gái váy lam không cho là đúng nói, tràn ngập tự tin. Đại hán đầu trọc nghe xong lời này, không cần phải nhiều lời nữa. Trải qua một trận tranh giá kịch liệt, phụ nhân trung niên mất 1.700 vạn, đấu giá được kim giao thuyền, tài đại khí thu. Trần Phong lật tay lấy ra một cái bình sứ màu vàng, từ trong đó đổ ra hai viên thuốc màu vàng kim nhạt. Mặt ngoài viên thuốc có chín đồ án giao long nhỏ xíu, trông rất sống động. Hai viên cửu long đan, vật này không dùng bán đấu giá. Trao đổi tài liệu kim cương đoán linh dịch linh tinh cô động pháp tướng. Trần Phong cao giọng nói. Vương Trường Sinh nhanh nhìn chằm chằm vào hai viên cửu long đan, ánh mắt rực cháy. Cửu long đan có thể đề cao tỷ lệ sinh con của các tu sĩ. Đối với một ít tu sĩ cấp cao muốn sinh trai gái mà nói, cửu long đan có dụ lực rất lớn. Nhưng tài liệu cô động pháp tướng cũng không phải tài liệu thông thường. Tài liệu thuộc tính gì cũng được sao? Một đạo thanh âm người nam có chút khàn khàn chợt vang lên. Tài liệu cô động pháp tướng cũng chia thuộc tính. Tu sĩ cấp cao công pháp khác nhau, nhu cầu tài liệu cũng không giống nhau. Vậy không phải, tài liệu tính kim loại ưu tiên, khác tài liệu cô đồng phát tướng cũng không có vấn đề. Ta có một kiện này, ngươi xem có thể hay không trao đổi cửu long đan không? Có hơn 10 vị tu sĩ mở miệng, muốn trao đổi cửu long đan, Vương Trường Sinh cũng ở bên trong đó. Một ít tu sĩ không dùng được cửu long đan, nhưng có thể dùng để trao đổi với tu sĩ khác. Cửu long đan là hàng hóa hút, có vẻ dễ dàng ra tay. Hắn xuất ra 500 cân nước minh hà, hy vọng có thể trao đổi được cửu long đan. Lỗ Thiên Hành mất 1.000 cân nước minh hà mới có thể đổi cửu long đan, ra giá khẳng định cao. Bên trong là 500 cân nước minh hà, đổi một viên cửu long đan. Vương Trường Sinh truyền âm nói, giọng điệu trầm trọng. Trần Phong mở ra một đám hạt hoặc là hộp ngọc, bảo quang bốn phía. Người khác vẫn chưa có thể thấy rõ bên trong hộp ngọc là vật gì. Hắn lấy ra một mặt pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Một lát sau, Trần Phong dặn dò người hầu đứng bên cạnh vài câu. Người hầu cầm theo cửu long đang bay về phía gian phòng lầu 2. Sao lại thế này? Không phải nói trao đổi kim cương đoán linh dịch, lão phu xuất ra kim cương đoán linh dịch, cũng vô pháp trao đổi được cửu long đan. Một đạo thanh âm người nam có chút phẫn nộ chợt vang lên. Vương Trường Sinh cho mày, hắn xuất ra 500 cân nước minh hà cũng vô pháp trao đổi được cửu long đan. Tiền bối nếu là có thể xuất ra một tấm ngũ hành lôi tiêu phù, tự nhiên không có vấn đề. Trần Phong cười khổ mà nói. Cái gì, ngũ hành lôi tiêu phù? Thiên Tuyết Mộ Mộ kinh hô, ánh mắt lửa nóng. Ngũ hành lôi tiêu phù là phù triện bậc 6, có thể suy yếu uy lực lôi kiếp. Thời điểm luyện hư tu sĩ độ đại thiên kiếp, có một tấm ngũ hành lôi tiêu phù trong tay, vượt qua thiên kiếp tỷ lệ rất cao. Đương nhiên, nếu là uy lực đại thiên kiếp quá lớn, ngũ hành lôi tiêu phù cũng không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Đối với hợp thể tu sĩ mà nói, ngũ hành lôi tiêu phù tác dụng không lớn, hợp thể tu sĩ uy lực đại thiên kiếp cao hơn sĩ đại thiên kiếp luyện hư tu, phù triện bậc 6 phát huy không được tác dụng gì. Thất Hồ Tán Nhân và Trí Tuệ Thiền Sư đều nhìn phía phòng lầu 2, sắc mặt ngưng trọng. Một gian phòng lầu 2, Hàn Tuyết Giao trong tay nắm một cái bình sứ, đưa cho phụ nhân trung niên phía sau. Kim Dương, ngươi không phải vẫn muốn cửu long đan, có nhi bán nữ tiếp theo, phát triển gia tộc mình sao, đưa ngươi một viên cửu long đan. Hàn Tuyết Giao giọng điệu bình tĩnh, giống nhau đang nói một việc nhỏ bé không đáng kể. Thần sắc Kim Dương kích động, nức nở nói, Tạ tiểu thư ban cho. Làm việc thật tốt. Đừng nghĩ đến việc khác, nếu là có thể có được vật này, đừng nói cửu long đan, thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng không nói chơi. Hàn Tuyết Giao dặn dò nói, Kim Dương liên thanh xưng vân, đáp ứng xuống. Ngũ hành lôi tiêu phù, không biết đạo hữu còn có ngũ hành lôi tiêu phù hay không? Lão phu nguyện ý dùng kim cương đoán linh dịch đổi, như thế nào? Một đạo thanh âm người nam ôn hòa từ gốc truyền đến, ta không có tấm ngũ hành lôi tiêu phù thứ hai, đạo hữu tìm người khác đi. Một đạo thanh âm cô gái trong trẻo, nhưng lạnh lùng chợt từ phòng truyền đến. Nếu không đổi, Trần Tiểu Hữu, mang kim cương đoán linh dịch quay về đi. Trí Tuệ Thiền Sư vội vàng mở miệng nói, đạo hữu chậm đã, bần tăng dùng vật này trao đổi với ngươi. Miệng hắn khẽ nhúc nhích vài cái, hiển nhiên là truyền âm cho một vị tu sĩ. Tốt, Thanh Giao, Trần Tiểu Hữu, phái người mang kim cương đoán linh dịch cho hắn. Trần Phong nghe xong lời này, phái một gã người hầu mang kim cương đoán linh dịch giao cho Trí Tuệ Thiền Sư. Trí Tuệ Thiền Sư lấy ra một cái hộp ngọc màu bạc, giao cho người hầu. Người hầu đem hộp ngọc màu bạc giao cho chủ nhân kim cương đoán linh dịch. Toàn bộ quá trình, chủ nhân kim cương đoán linh dịch cũng không có lộ diện. Trần Phong phái người đem đa số bảo vật đưa trả lại cho nguyên chủ, duy chỉ không có còn minh hạ chi thủy của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhướng mày, Trần Phong đây là ý gì? Vị tiền bối này, vậy vị tiền bối muốn trao đổi đồ vật với ngươi, linh dược vạn năm, thông thiên linh bảo, phù triện, trận pháp đều được, ngươi hãy ra giá. Trần Phong truyền âm cho Vương Trường Sinh, nếu là không thể thành giao, Thất Tinh Thương Minh cũng sẽ ra tay lấy minh hà chi thủy. 500 cân minh hà chi thủy, qua tay bán cho hợp thể tu sĩ, tuyệt đối có kiếm được một khoản. Trao đổi. Vương Trường Sinh có chút động tâm, xem ra canh chụp cửu long đang tu sĩ đến rất nhiều. Định Hải Châu muốn tấn thăng thành thông thiên linh bảo, cần lượng lớn luyện khí tài liệu. Ta muốn cửu long đan, thiên ly hải tinh, huyết hồn thảo vạn năm, thiên nguyện thạch. Vương Trường Sinh nói ra mấy chục dạng quý hiếm tài liệu. Thiên ly hải tinh là tài liệu luyện khí bậc 6, huyết hồn thảo vạn năm là luyện chế phân thân chủ tài liệu, thiên nguyện thạch có thể cho Thiên Nguyện Châu tấn thăng thành thông thiên linh bảo. Một lát sau, Trần Phong Kiền nói, vậy vị tiền bối không có cửu long đan, hắn nguyện ý dùng 100 cân thiên ly hải tinh, một cốc cây huyết hồn thảo vạn năm, 50 cân ngàn quân thạch, một khối phi ngô 1 vạn năm cùng 2 khối cực phẩm linh thạch trao đổi, như thế nào? Vương Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, Minh Hà Chi Thủy là luyện khí tài liệu bậc 7, Lỗ Thiên Hoành ra giá quá thấp. Hắn tìm đọc qua không ít điển tịch, về minh giới ghi lại quá ít, càng miễn bàn Minh Hà Chi Thủy. Điều này làm cho Vương Trường Sinh không thể phán định giá trị chân chính của Minh Hà Chi Thủy. Này giá quá thấp, ta nếu là lấy ra nữa bán đấu giá, giá sẽ rất cao. Ta muốn yêu đan thuộc tính lôi cấp cao, hoặc là tài liệu luyện khí. Vương Trường Sinh cò kè mặt cả nói. Rất nhanh, Trần Phong trở về phục hắn, lại thêm một cái kim ô quy quy sát bậc 6, đây là giá cao nhất. Vương Trường Sinh hiểu ý cười, nói, thành giao. Hắn cũng thật không ngờ, 500 cân Minh Hà Chi Thủy có thể đổi đến nhiều đồ vật như vậy. Cái này cũng nói lên giá trị thật của Minh Hà Chi Thủy, hắn về sau không thể tùy tiện xuất ra Minh Hà Chi Thủy mới được, miễn đưa tới phiền toái không cần thiết. Một lát sau, một gã người hầu áo màu bạc đi đến trước mặt Vương Trường Sinh, giao cho Vương Trường Sinh một quả trữ vật giới màu vàng nhạt. Vương Trường Sinh thần thức đảo qua, xác nhận không có lầm sau, lúc này mới để cho người hầu áo màu bạc rời khỏi. Tầng 2 một gian lầu, một ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng nhuận ngồi ở bên cạnh bàn trà, hai nam một nữ đứng ở một bên. Ống tay áo bọn họ đều có một đồ án lá cây màu vàng. Ông lão áo bào xanh dáng người gầy yếu, mũi cao cư mục. Minh Hà Chi Thủy, không nghĩ tới lại có thể có được Minh Hà Chi Thủy, đáng tiếc số lượng thật ít. Ông lão áo bào xanh nhẹ giọng nói, thần sắc hưng phấn, trong tay nắm một cái bình ngọc màu lam. Lục thúc công, sao ta chưa bao giờ nghe nói qua Minh Hà Chi Thủy, loại này thật trân quý sao? Một cô gái mặc như váy màu vàng tò mò hỏi. Cô gái váy vàng mặt trái xoan, anh miệng quỳnh mũi. Bọn họ đều là đệ tử Lý Gia Kim Diệp Đảo. Lý Gia là một trong 3 gia tộc, truyền thừa mấy vạn năm, trong tộc có bao nhiêu vị hợp thể tu sĩ tọa trấn, thực lực hùng hậu. Lý Gia am hiểu gieo trồng thuật, tổ tiên Lý Gia xuất từ Huyền Thanh Phái, cùng Huyền Thanh Phái quan hệ không sai. Minh Hà Chi Thủy là vật chỉ có ở Minh Giới. Về phần nơi nào ở Minh Giới, không có người biết. Minh Hà Chi Thủy là tài liệu cô động pháp tướng, cũng là một loại linh thủy đặc thù, thích hợp đào tạo linh dược thiên minh hoa linh tinh quý hiếm. Nếu không phải lão tổ tông đề cập qua với ta, ta cũng không biết. Ta tìm đọc điển tịch trong tộc, về Minh Giới ghi lại rất ít. Ông lão áo bào xanh chậm rãi nói. Hắn chuyện vừa nói, lão tổ tông là dùng Minh Hà Chi Thủy cô động pháp tướng, ngưng luyện ra pháp tướng uy lực lớn hơn nữa. Nếu không có hợp thể tu sĩ Lý Gia đề cập qua với hắn về Minh Hà Chi Thủy, hắn cũng không biết Minh Hà Chi Thủy trân quý tính. Ngài xác định là Minh Hà Chi Thủy, có thể sẽ không lầm đi. Cô gái váy vàng hơi nhất do dự, thật cẩn thận nói. Ông lão áo bào xanh lấy ra một cái ngọc bàn màu đỏ linh quang lập lòe, phù văn chấp động, tản mát ra một cổ hỏa linh khí dao động kinh người, hiển nhiên là một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Hắn từ bên trong bình ngọc màu lam đổ ra một giọt chất lỏng màu đen, dừng ở mặt trên ngọc bàn màu đỏ. Ngọc bàn màu đỏ nháy mắt kết băng, băng tầng là màu đen. Mặt ngoài ngọc bàn màu đỏ sáng lên một trận phù văn màu vàng rồng, một cổ hỏa diễm màu vàng rồng tuôn ra, băng tầng ngưng lan tràn. Ngay sau đó, ngọc bàn màu đỏ sáng lên phù văn đủ mọi màu sắc. Một đoàn hỏa diễm 7 màu đột nhiên hiện lên, băng tầng màu đen nhanh chóng hòa tan, hóa thành một giọt chất lỏng màu đen. Không sai, quả thật là Minh Hà Chi Thủy, trừ bỏ số ít hỏa diễm khắc chế Minh Hà Chi Thủy. Vậy căn bản hỏa diễm không làm gì được vật ấy, cho dù là luyện hư tu sĩ dính vào Minh Hà Chi Thủy, pháp thể cũng sẽ bị hủy. Ông lão áo bào xanh nhẹ giọng nói, ánh mắt rực cháy. Lão tổ tông, nếu là dùng Minh Hà Chi Thủy luyện chế thành thông thiên linh bảo, chẳng phải là một món đại sát khí sao? Cô gái váy vàng tò mò hỏi. Nghe lão tổ tông nói, Minh Hà Chi Thủy rất khó luyện chế thành pháp bảo. Nguyên nhân cụ thể, ta không rõ ràng, dù sao chiếm được Minh Hà Chi Thủy, chúng ta trở về từ từ nghiên cứu. Ông lão áo bào xanh không cho là đúng nói. Lúc này, Trần Phong lấy ra một tòa tiểu đỉnh màu đỏ linh quang ảm đạm. Tiểu đỉnh màu đỏ 2 chân 2 tay, trông nhạt nhẽo vô cùng. Nói vậy các vị tiền bối đều nghe nói qua Huyền Linh Thiên Tôn. Trần Phong cao giọng nói. Như thế nào, cái tiểu đỉnh này và Huyền Linh Thiên Tôn có quan hệ? Có người tò mò hỏi. Huyền Linh Thiên Tôn là đại thừa tu sĩ tối cao danh khí hơn 50 vạn năm ở Huyền Linh Đại Lục. Nghe nói hắn để lại đàn tràng, mỗi quá một đoạn thời gian sẽ hiện thế. Mỗi lần đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế, đều đã hấp dẫn lượng lớn tu sĩ đi vào tầm bảo. Chỉ có một phần tu sĩ có thể đạt được bảo vật Huyền Linh Thiên Tôn để lại. Cái Huyền Dương Đỉnh này là phỏng chế phẩm bản mạng pháp bảo của Huyền Linh Thiên Tôn Huyền Linh Đỉnh, là Huyền Linh Thiên Tôn tự tay luyện chế, là một món trung phẩm thông thiên linh bảo, nhưng bảo vật này đã bị hư hại một chút, tốt nhất là sửa chữa rồi lại dùng. Trần Phong giới thiệu, giọng điệu thân thiện. Huyền Linh Thiên Tôn luyện chế bảo vật, thiệt hay giả? Đúng vậy, Huyền Linh Thiên Tôn đều mất tích nhiều như vậy năm, hắn luyện chế bảo vật còn tại thế. Hẳn là không có sai, Thất Tinh Thương Minh không có khả năng lấy loại chuyện này nói dẫn. Hừ, nhưng cái này khó nói, thương nhân trục lợi. Cái Huyền Dương Đỉnh này khiến cho tu sĩ ở đây nghị luận, có người nghi ngờ, có người tin tưởng. Vân Trường Sinh vẻ mặt tò mò, hắn tin tưởng Thất Tinh Thương Minh không có khả năng lấy thanh danh của mình ra nói dẫn. Lỗ Thiên Hoành từ xa xa bay tới, dừng ở trên đài đá hình tròn. Lão Phu cùng vài vị đạo hữu luôn mãi kiểm tra. Bảo vật này chỉ dùng Huyền Dương Thần Tinh luyện chế, loại tài liệu này đã rất hiếm thấy, khẳng định là Huyền Linh Thiên Tôn luyện chế bảo vật. Bảo vật này còn có ấn ký độc nhất vô nhị Huyền Linh Thiên Tôn. Lỗ Thiên Hoành đánh vào một đạo pháp quyết, Huyền Dương Đỉnh hình thể tăng vọt, trong đỉnh có thể nhìn thấy hai chữ Huyền Linh thật to. Huyền Linh Thiên Tôn luyện chế bảo vật đều là sẽ có hai chữ Huyền Linh, xem như dấu hiệu độc nhất vô nhị. Huyền Dương Thần Tinh là một loại tài liệu luyện khí đứng đầu, trước mắt đã rất hiếm thấy. Huyền Dương Đỉnh, Huyền Linh Thiên Tôn. Vân Trường Sinh hai mắt nhíu lại, giới thiệu rất nhiều ở bên trong Huyền Linh Đại Lục điển tịch, đều nhắc tới Huyền Linh Thiên Tôn, đối với này có khen ngợi thêm. Huyền Linh Thiên Tôn trong thời gian hơn vạn năm, từ hóa thần kỳ tiến vào Đại Thừa Kỳ, là tu sĩ có tốc độ tu luyện hơn 50 vạn năm nhanh nhất ở Huyền Linh Đại Lục. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.